Chương 2282, cơ hội, một, tinh thần hắn tiến vào trong đó, có thể cảm giác được không gian ở một bên khác mở ra lối ra, không chần chờ hắn tung người tiến vào không gian, giữa một vào một ra, David đã vượt qua một đoạn khoảng cách rất dài. Năng lượng không gian năng lực thiên phú, phá không, cần cũng không nhiều, đặc biệt mỗi lần sử dụng năng lực thiên phú, phá không, David đều sẽ tiến vào trong thông đạo không gian. Ở trong thông đạo không gian thời gian rất ngắn. Lại đủ hắn hoa văn không gian bổ sung đủ tiêu hao trước đó. Nói cách khác, chỉ cần David muốn, hắn có thể không ngừng thi triển năng lực thiên phú phá không mà không cần lo lắng vấn đề năng lượng trong hoa văn không gian. David ngay từ đầu vẫn là cực có hứng thú đối với năng lực thiên phú phá không, nhưng thời gian dài, hắn cũng liền chết lặng, chỉ là theo bản năng lần lượt thi triển năng lực thiên phú phá không chạy đi. Đại nhân, cẩn thận! Ngay tại lúc David đang chuẩn bị lần nữa tiến vào thông đạo không gian, Hắc Long Alexis đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng David chấn động, cảm giác nhạy bén của hắn cũng phát hiện tình huống không đúng, ở một bên khác của thông đạo không gian, hắn cảm giác được khí tức khủng bố. Hơn nữa đây còn không phải một đạo khí tức khủng bố, mà là hai đạo khí tức cấp thần không ngừng đang vào cùng một chỗ. Hai vị trùng tộc cấp thần, David biết đây là gặp cái gì, hắn không dám tiến vào thông đạo không gian nữa. Thậm chí hắn cũng không dám cam đoan ở bên kia thông đạo không gian hai vị trùng tộc cấp thần phát hiện hắn tồn tại hay không. Phải biết rằng năng lực thiên phú phá không là mạnh mẽ phá vỡ không gian, ở trước mặt mở ra cửa vào thông đạo không gian, ở nơi xa mở ra cửa ra, khoảng cách giữa cửa vào cùng cửa ra tuy rất xa xôi, nhưng đó là nhằm vào không phải cấp thần mà nói. Đối với trùng tộc cấp thần mà nói, chút khoảng cách này rất có thể ngay trong phạm vi cảm giác. Trùng tộc cấp thần ở thế giới trùng tộc là có hoàn cảnh tiện lợi, quy tắc thế giới thậm chí cho phép chúng nó thông qua mạnh mẽ phá vỡ không gian thực hiện di động không gian từ xa, David cũng không dám cam đoan trùng tộc cấp thần không có thủ đoạn tra xét gì đặc thù. David rất muốn lập tức rời khỏi, chạy thật xa. Một vị trùng tộc cấp thần hắn có lẽ có thể dựa vào ưu thế nhân số, chiến với nó một trận, nhưng nếu hai vị trùng tộc cấp thần, căn bản không cần cân nhắc, đã có thể biết hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đại nhân, hai vị trùng tộc cấp thần bên kia bị thương rất nặng, khí tức chúng nó cực kỳ không ổn định, hơn nữa chúng nó còn đang chiến đấu. Hắc Long Alexis lúc này trong thanh âm mang theo thoải mái nói, căn cứ Hắc Long Alexis cảm giác, đối diện quả thật là hai vị trùng tộc cấp thần, nhưng hai vị trùng tộc cấp thần này tình huống đều không tốt, từ dao động chiến đấu nhìn ra, trận chiến đấu này hẳn là giằng co rất lâu, hai vị trùng tộc cấp thần tiêu hao cực lớn, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Ý của ngươi là, David từ trong lời nói Hắc Long Alexis nghe ra một ít ý tứ hàm xúc, không khỏi lên tiếng hỏi, đại nhân, cơ hội khó được, ngài chỉ cần bám trụ một vị trùng tộc cấp thần trong đó 3 giây, ta có thể đánh bị thương nặng một vị trùng tộc cấp thần khác trước, khiến nó mất đi sức chiến đấu, sau đó lại giải quyết một vị còn lại này. Hắc Long Alexis rất hưng phấn đề nghị, Hắc Long Alexis cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai vị cấp thần suy yếu đang chiến đấu. Nếu không ngư ông đắc lợi, nó cũng cảm giác có lỗi với loại vận may này. Thần thể cấp thần, đối với bất cứ cấp thần nào cũng có dụ hoặc thật lớn, giết chết cấp thần là có thể thu hoạch mọi thứ của đối phương. 3 giây sau. David có chút chần chờ, 3 giây cũng không dễ ngăn cản. Hắn từng kiến thức thần linh khủng bố, trùng tộc cấp thần là có được thần thể tu luyện thành thần, cho dù là suy yếu, chiến lực của nó cũng không thể khinh thường. Dựa theo phán đoán của ngươi, phân thân clon hóa khổng lồ trạng thái hợp thể, có thể ngăn cản trùng tộc cấp thần 3 giây không? David vẫn hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, đề nghị là Hắc Long Alexis đưa ra, David có thể xuất động chiến lực cũng chỉ có phân thân clon hợp thể, chiến lực còn lại đều không được. Trên thực tế lấy chiến lực toàn bộ phân thân của David trước mắt, dù là trùng tộc cấp thần đứng ở nơi đó, các phân thân này của hắn cũng không có biện pháp nào làm gì trùng tộc cấp thần. Cũng chỉ có phân thân clon trạng thái hợp thể hóa khổng lồ, thi triển ra năng lực thiên phú, tụ điểm bạo, mới có khả năng sinh ra uy hiếp đối với trùng tộc cấp thần. Nhưng phân thân clon đối với David cực kỳ quan trọng, không thể có sơ suất, không có vấn đề, năng lực thiên phú, tan rã, cộng thêm phòng ngự gia tăng sau trạng thái hóa khổng lồ, có thể ngăn trở trùng tộc cấp thần trạng thái suy yếu công kích một lát. Hắc Long Alexis khẳng định. Titan kim giáp hoàng giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả truy kích chiến đã giằng co thật lâu, thương thế của Titan kim giáp hoàng giả có chút mất khống chế, lần này lại bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đuổi kịp. Một hồi khổ chiến lần nữa trình diễn, Một đôi lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không ngừng muốn công kích chỗ thân thể tổn hại của Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Titan Kim Giáp Hoàng Giả tự nhiên sẽ không để đối phương thành công, vừa phòng ngự vừa phản kích. Đang ở vũ trụ, tự nhiên sẽ không sinh ra phá hủy gì đối với xung quanh, nhưng không gian vẫn ở trong tuần hoàn chết tan vỡ lại khôi phục. Trải qua truy kích chiến lâu như vậy, Titan Kim Giáp Hoàng Giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều rất rõ phương thức chiến đấu của đối phương. Chiến đấu giữa chúng nó nhìn như kịch liệt, thật ra đều còn dư sức, chúng nó biết rõ trong lòng, loại chiến đấu này là không có khả năng quyết ra thắng bại. Thắng bại cuối cùng vẫn phải xem tình huống thân thể của hai bên. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã sắp ngã ra khỏi cấp thần, mà thương thế của Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng kịch liệt thêm. Vốn vết thương cũ cộng thêm sau khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả công kích để lại thương thế không thể khép lại. Thần lực trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả còn dư không nhiều, trong công kích không có thần lực xen lẫn trong đó nữa, điều này khiến này uy lực công kích giảm hẳn. Titan Kim Giáp Hoàng Giả bị đuổi giết thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết bảo vệ vết thương yếu ớt của mình như thế nào, phòng ngự vị trí giáp vàng còn lại. Mặc kệ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, công kích cũng không thể phá vỡ. Mà Titan Kim Giáp Hoàng Giả bởi thương thế, không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ có thể dựa vào thần lực để miễn cưỡng tăng lên sức công kích, nhưng bị thương khiến tốc độ giảm đi rất nhiều, muốn thương tổn tới bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không dễ dàng. Chương 2283, cơ hội 2, chính là dưới loại tình huống này. Titan Kim Giáp Hoàng Giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều có tâm tư giống nhau, thông qua chiến đấu để tiêu hao đối phương. Bây giờ chỉ xem là thần lực trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hoàn toàn dùng hết, hay là thương thế Titan Kim Giáp Hoàng Giả không thể chống đỡ, kiên trì đến cuối cùng chính là người thắng cuộc. Giao ra hoa văn truyền thừa hoàng giả, ta có thể thề cùng hưởng hoa văn truyền thừa hoàng giả với ngươi, ngươi sao phải vất vả kiên trì nữa. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vừa công kích vừa nói, Titan Kim Giáp Hoàng Giả cười nhạt đối với loại lời nói muốn tan rã ý chí chiến đấu nó của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, theo nó thấy cũng chỉ có bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả kẻ ngốc này mới có thể mang hoa văn truyền thừa hoàng giả cho mượn. Hoa văn truyền thừa hoàng giả có thể cho mượn, điểm ấy toàn bộ trùng tộc cấp thần đều biết, toàn bộ thế giới trùng tộc tổng cộng 9 hoa văn truyền thừa hoàng giả. Nhưng hầu như không có vị cấp thần nào sẽ cho mượn hoa văn truyền thừa hoàng giả của mình. Nguyên nhân là ở chỗ chiến lực hoa văn truyền thừa hoàng giả bồi dưỡng ra đối với hoa văn truyền thừa hoàng giả có tính ỷ lại rất mạnh. Một khi hoa văn truyền thừa hoàng giả bị thu hồi, thực lực của nó sẽ không ngừng suy yếu. Lại thêm hoa văn truyền thừa hoàng giả rời khỏi thân thể trùng tộc cấp thần, liền có nguy hiểm mất đi. Loại khả năng này cực thấp, nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không phải gặp được rồi sao? Cho nên, Titan Kim Giáp Hoàng Giả mới sẽ cho rằng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chính là kẻ ngốc, thần lực trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu có thể tiêu hao? Ngươi xem một đòn này nếu có thần lực, là có thể thương tổn đến ta. Titan Kim Giáp Hoàng Giả cũng mở ra hình thức trào phúng nói, thật ra Titan Kim Giáp Hoàng Giả nằm ở thế yếu, nếu không nó cũng sẽ không vừa có cơ hội liền bỏ chạy. Lúc này, Titan Kim Giáp Hoàng Giả trào phúng. Chẳng qua là muốn kích bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sử dụng thêm một lần thần lực, tăng tốc thần lực của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tiêu hao. Ngay tại lúc Titan Kim Giáp Hoàng Giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hai bên khiêu khích lẫn nhau, công kích lẫn nhau, năng lượng không gian dao động truyền đến. Sau đó, Titan Kim Giáp Hoàng Giả và bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả liền cảm giác được một khí tức quen thuộc cấp thần. Trong đó, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả càng cảm giác được hoa văn truyền thừa hoàng giả của mình. Vốn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là không có năng lực này, chẳng qua nó rời khỏi hoa văn truyền thừa hoàng giả thời gian càng lâu, nó liền càng thêm nhớ nhung đối với hoa văn truyền thừa hoàng giả. Có lẽ là phân thân clone hợp thể dưới trạng thái hóa khổng lồ, ở cùng lúc phóng đại khí tức của mình, cũng mang khí tức hoa văn truyền thừa hoàng giả phóng đại. Ở dưới khoảng cách gần, hoa văn truyền thừa hoàng giả kia từng đi theo bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vô số năm tháng, vốn là một bộ phận thân thể nó, lại đến gần nó rồi. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nằm mơ cũng muốn có một ngày như vậy, nó có thể rõ ràng cảm giác được hoa văn truyền thừa hoàng giả của mình, sau đó nó ra tay mang kẻ địch đánh chết, mang hoa văn truyền thừa hoàng giả cướp về. Chờ sau khi cướp về, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thề về sau không bao giờ để hoa văn truyền thừa hoàng giả rời khỏi thân thể nữa. Ngày đó, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mang hoa văn truyền thừa hoàng giả giao cho đồng tộc bọ ngựa lưỡi đao, một lần hành động khiến nó trở thành cấp truyền kỳ. Khi đang muốn hướng về cấp cao hơn tiến lên, hoa văn truyền thừa hoàng giả bị một nhân loại cướp. Một ngày đó trở thành ác mộng của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, mỗi khi nhớ tới liền vô cùng ảo não. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không có bất cứ sự chần chờ gì, hướng về hợp thể phân thân clon hóa khổng lồ, lao đi. Nó đã cảm giác được khí tức kẻ cướp hoa văn truyền thừa hoàng giả kia, hoa văn truyền thừa hoàng giả cũng ở đó. Lúc này, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã bất chấp Titan kim giáp hoàng giả, truy hồi hoa văn truyền thừa hoàng giả là có thể bù lại mọi thứ mất đi. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chưa để ý trạng thái hợp thể cổ quái của phân thân clon, trùng tộc hình thái cổ quái rất nhiều, nhân loại có lẽ rất ít, nhưng xuất hiện một loại trạng thái cổ quái cũng không cách nào khiến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sinh ra quá nhiều tò mò, khát vọng đối với hoa văn truyền thừa hoàng giả cũng vượt qua tất cả lòng hiếu kỳ. Hắc Long Alexis ở sau khi rời khỏi thông đạo không gian, liền khôi phục chân thân, nó hướng về hai vị trùng tộc cấp thần lao tới. Kế hoạch ban đầu của Hắc Long Alexis là nó ra tay trước, sau khi tách ra hai vị trùng tộc cấp thần, lại do David khống chế hợp thể phân thân clon trạng thái hóa khổng lồ bám trụ một vị trong đó. Nhưng không ngờ vừa lao ra khỏi thông đạo không gian, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã chủ động bỏ qua chiến đấu với Titan kim giáp hoàng giả, quay người lao về phía hợp thể phân thân clon trạng thái hóa khổng lồ. Hắc Long Alexis không đi quản bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Nó tiếp tục hướng về Titan kim giáp hoàng giả, lao tới, long trảo mang theo năng lượng khủng bố chụp về phía Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả tự nhiên là nhận ra Hắc Long Alexis, ở lúc nó toàn thịnh, cũng bị Hắc Long Alexis đè ra đánh, bây giờ mang thương thế nghiêm trọng, nào có thể là đối thủ của Hắc Long Alexis. Titan kim giáp hoàng giả biết mình gặp phiền toái lớn rồi, thân thể của nó đã sớm tàn phá không chịu nổi, loại trạng thái này chiến đấu với Hắc Long Alexis. Kết quả khả năng rất lớn chính là ngã xuống. Vì sống sót, Titan kim giáp hoàng giả quyết định liều mạng, nó mở ra miệng phun ra một mảng sương máu màu xanh lục, trong sương máu ẩn chứa thần lực, khiến uy lực của sương máu tăng vọt. Ở dưới sương máu màu xanh lục yểm hộ, non nửa đoạn thân thể phía sau của nó đứt ra, biến thành một con Titan kim giáp hoàng giả hoàn chỉnh, tiếp tục lui về phía sau. Mà Titan kim giáp hoàng giả thật sự lại là mượn lực phản tác dụng của sương máu màu xanh lục phun ra. Trả giá một miếng giáp vàng, nổ tung không gian, sau đó tiến vào trong không gian. Hắc Long Alexis không ngờ Titan kim giáp hoàng giả sẽ quả quyết như thế, sương máu màu xanh lục bởi vì ẩn chứa thần lực, ảnh hưởng đến năng lực cảm giác của Hắc Long Alexis. Lại thêm nơi này là thế giới trùng tộc, đối với cảm giác của Hắc Long Alexis cũng có áp chế rất mạnh, điều này khiến nó sinh ra phán đoán sai lầm. Mang non nửa đoạn thân thể phía sau của Titan kim giáp hoàng giả coi là Titan kim giáp hoàng giả. Chương 2284, thoát đi, một, khi Hắc Long Alexis bắt được Titan kim giáp hoàng giả, liền phát hiện không đúng, Titan kim giáp hoàng giả, trong móng vuốt có cổ quái, theo một luồng, lực lượng Hắc Long càng quét thân thể Titan kim giáp hoàng giả, ảo ảnh của thân thể này bị phá vỡ, khôi phục thành nửa sau thân thể, sương máu màu xanh lục cũng chịu lực lượng Hắc Long càng quét, mà phai nhạt tiêu tán. Hắc Long Alexis lúc này cũng cảm giác được năng lượng không gian dao động. Sắc mặt nó cực kỳ khó coi, nó là hướng David khoác lác, lưu lại Titan kim giáp hoàng giả. Hắc Long Alexis phẫn nộ vừa định phát lực mang tàn thể trong tay hủy diệt, nhưng vẫn kịp thời thu lực, bộ phận tàn thể này trong tay cũng là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm không phải là của Hắc Long Alexis, mà là thuộc về David. Bên kia, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lao về phía hợp thể phân thân clon trạng thái hóa khổng lồ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có lòng tin rất mạnh, cho dù nó suy yếu nữa. Đánh chết bán thần vẫn là dễ dàng. Một chiêu lưỡi đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả quét về phía hợp thể phân thân clon trạng thái hóa khổng lồ, David đã sớm chuẩn bị vẫn cả kinh, bởi vì một lưỡi đao này của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thật sự là quá nhanh. Cũng may trước khi tới đây, David đã khống chế hợp thể phân thân clon trạng thái hóa khổng lồ thi triển ra năng lực thiên phú tan rã, một tấm khiên tháp tan rã che ở trước người hắn. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không đi quản khiên tháp tan rã của hợp thể phân thân clon, ở trong mắt nó mọi phòng ngự đều là vô dụng. Lưỡi đao đánh trúng khiên tháp tan rã, lưỡi đao cắt vào trong khiên tháp tan rã, tiến lên mỗi một chút đều có năng lượng tan rã đang tiêu hao lực lượng khủng bố ẩn chứa trên lưỡi đao. Nhưng một đòn phẫn nộ của cấp thần, nào có dễ cản như vậy, tuy bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chưa dùng thần lực, nhưng cũng khiến khiên tháp tan rã ở trong một nhịp thở đã bị đánh xuyên. Đương nhiên, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng là chấn động trong lòng, nó cũng không ngờ phòng ngự của khiên tháp tan rã sẽ cường đại như thế. Lưỡi đao tiếp tục hướng hợp thể phân thân clon chém xuống, có một tia thời gian giảm sóc này, David cũng phản ứng lại, điều David có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể lui về phía sau. Lưỡi đao đảo qua thân thể hợp thể phân thân clon, cọ qua thân thể, mũi nhọn của đao xẹt qua ở trên vảy rồng, long lân chưa tạo ra được bất cứ hiệu quả phòng ngự gì, đã bị cắt ra. Một đòn thất bại, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tiếp tục truy kích, một lưỡi đao khác lại đánh tới. David lúc này biết mình đã đánh giá thấp trùng tộc cấp thần, thời gian 3 giây này không dễ kéo dài một chút nào hết. Hắn cũng biết, nếu không dốc toàn lực, hợp thể phân thân clon của hắn sợ là phải ngã xuống ở đây. Tâm thần bản thể David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, điều động quy tắc tốc độ của tiểu thế giới, ngay tại nháy mắt thuyên chuyển tiểu thế giới, quy tắc tốc độ, hắn phát hiện lần này thuyên chuyển hoàn toàn khác với trước đây. Không cần mang năng lượng, quy tắc tốc độ ở tiểu thế giới chuyển hóa đều đến chủ thế giới phát huy tác dụng, ở sau khi hắn kích hoạt quy tắc tốc độ của tiểu thế giới, chủ thế giới yên lặng xuống. David đi một bước vào thông đạo không gian, hắn cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Sau đó hắn liền kích hoạt năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, đây cũng là năng lực thiên phú duy nhất của hắn có thể có tác dụng đối với trùng tộc cấp thần, kiếm thuật mạnh nhất bản thể David, nhắm chừng dù cầm thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. David ở trong quy tắc tốc độ, lần này quy tắc tốc độ so với trước kia hiệu quả hắn cảm giác được càng thêm mãnh liệt, bởi vì tốc độ của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả kia ở trong mắt hắn trở nên cực kỳ chậm chạp. Phải biết rằng trước kia khi David sử dụng quy tắc tốc độ đối phó trùng tộc cấp thần Titan Kim Giáp Hoàng Giả, động tác của Titan Kim Giáp Hoàng Giả nhanh hơn nhiều lắm. Mà khi đó, Titan Kim Giáp Hoàng Giả còn ở thần chúc đại thế giới, bị quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới áp chế. David cũng sẽ không cho rằng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nhỏ yếu hơn Titan Kim Giáp Hoàng Giả mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nơi này là thế giới trùng tộc. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có thể phát huy ra chiến lực sẽ chỉ càng mạnh hơn. Vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là quy tắc tốc độ hiệu quả mạnh lên. Quy tắc tốc độ mạnh lên, theo David thấy chỉ có một khả năng, đó chính là bởi vì cây thế giới. Hắn ở một lần trước xem xét tiểu thế giới không gian linh hồn, đã cảm giác được một ít chỗ khác biệt, nhưng lúc ấy hắn cũng chưa tìm ra nơi nào khác biệt. Bây giờ David rốt cuộc đã biết chỗ khác biệt của tiểu thế giới không gian linh hồn. Đó chính là tiểu thế giới không gian linh hồn quy tắc thế giới tăng mạnh, điều này cũng khiến hắn ở tiểu thế giới không gian linh hồn kích hoạt quy tắc tốc độ, thì có thể trực tiếp can thiệp đến chủ thế giới bên ngoài. Không có ai từng nắm giữ cây thế giới, cho nên cũng không có ai biết được tác dụng cây thế giới sinh ra đối với tiểu thế giới, tất cả đều cần David tự hành mò mẫm. Sau lưng David xuất hiện một đôi cánh lông vũ năng lượng màu trắng, trên người hắn xuất hiện một vòng bảo hộ mỏng manh, hắn lắc mình đi tới cạnh bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Dưới tác dụng của kích hoạt năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, sáu sợi thần khí, sợi xích tử thần hướng về bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bay múa qua. Sợi xích tử thần ở dưới năng lực thiên phú, tơ nhện quấn khống chế nhanh chóng dài ra. Sáu sợi xích tử thần giống như là sáu sợi tơ nhện quấn quanh về phía trên thần thể khổng lồ kia của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Tơ nhện quấn lần đầu tiên thực chiến, đã thật sự bày ra tác dụng cường đại của thần khí, sợi xích tử thần tùy ý phóng to thu nhỏ. Biến dài biến ngắn, mang hiệu quả năng lực thiên phú, tơ nhện quấn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị sợi xích tử thần quấn quanh, tác dụng giam cầm của tơ nhện quấn cũng chưa phát huy tác dụng. Cái này không thể trách năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, đây là năng lực thiên phú cấp thần thật sự. Cái này chỉ có thể trách thực lực David và thực lực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chênh lệch quá lớn. Lấy thực lực cấp truyền kỳ của David, cho dù sử dụng là năng lực thiên phú cấp thần. Muốn giam cầm bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cấp thần cũng là người si nói mộng. Hơn nữa sau khi sợi xích tử thần tiếp xúc với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hiệu quả của quy tắc tốc độ cũng theo đó biến mất. Chương 2285, thoát đi, 2, đây còn là bởi vì David thực lực quá yếu, khi hắn không sinh ra tiếp xúc với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, quy tắc tốc độ còn có thể tạo được hiệu quả, nhưng sau khi tiếp xúc với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, chẳng khác nào phải mang quy tắc tốc độ trực tiếp tác dụng ở trên thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Quy tắc tốc độ tuy là quy tắc cơ sở cường đại, nhưng cái này cũng phải xem là ai đang sử dụng, dưới tình huống thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không thể phát huy ra hiệu quả nên có. David chỉ cảm thấy sợi xích tử thần trong tay đột nhiên chấn động, từng sợi xích tử thần bị thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả hát văng, ở lúc còn sót lại một sợi xích tử thần cuối cùng. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lại kéo chặt sợi xích tử thần. David cũng không phải là đi tìm chết, hắn bản thể xuất hiện là vì phụ trợ công kích, chủ công vẫn do hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ tiến hành. Hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ nương nháy mắt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị sợi xích tử thần khóa chặt, đã kích hoạt năng lực thiên phú tụ điểm bạo. Trong lòng David thật ra thầm nghĩ đáng tiếc, quy tắc tốc độ của hắn chỉ có thể tác dụng vào bản thể, ở lúc quy tắc tốc độ, tâm thần hắn thao túng phân thân còn lại, đều không thể chia sẻ hiệu quả quy tắc tốc độ. Nếu hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ có thể chia sẻ hiệu quả của quy tắc tốc độ, thì căn bản không cần bản thể David mạo hiểm sử dụng sợi xích tử thần kích phát năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, năng lực thiên phú, tụ điểm bạo này đã sớm đánh trúng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Ngay tại lúc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả kéo lại một sợi xích tử thần cuối cùng, tụ điểm bạo, tụ tập cũng đồng thời bùng nổ. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bởi vì mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, thực lực của nó đã hạ đến mức đáy của trùng tộc cấp thần, phòng ngự của nó cũng theo đó hạ xuống đến thấp nhất của cấp thần. Mà năng lực thiên phú, tụ điểm bạo ở sau khi tụ tập năng lượng 5 vị phân thân clone bán thần, cũng đạt tới uy lực sinh ra uy hiếp đối với cấp thần. Ầm, một tiếng nổ vang, tụ điểm bạo nổ tung ở trước ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chuẩn bị kéo sợi xích tử thần động tác chậm lại, năng lực phòng ngự chủng tộc khủng bố của trùng tộc cấp thần phát huy ra tác dụng. Cái gọi là năng lực phòng ngự chủng tộc chính là vỏ ngoài côn trùng bên ngoài thân thể trùng tộc, vỏ ngoài côn trùng có thể ở ngoài phòng ngự ban đầu lại tăng cường một lớp phòng ngự. Uy lực của tụ điểm bạo đánh trúng giáp ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, chỉ là mang giáp ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nổ ra một vết nứt, mà thương tổn đối với thần thể của nó cũng dừng lại ở đây. Nhưng công kích của David cũng chưa dừng lại, trên thực tế hắn cũng không thể nương tay, ở sau khi bản thể hắn xuất hiện, đã quyết định phải toàn lực ứng phó. Tụ điểm bạo tuy chỉ phá vỡ giáp ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng cũng khiến thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nháy mắt mất đi khống chế. Mượn thời gian này, bản thể David kéo sợi xích tử thần, mượn sức kéo này khiến hắn tiếp cận bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nhanh hơn. Hắn ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn kích hoạt quy tắc lực lượng. Quy tắc lực lượng này khiến hắn cảm giác được điều động toàn bộ chất lượng của tiểu thế giới. Lúc này David không có thời gian nghĩ vấn đề tăng cường quy tắc lực lượng nữa, hắn kích hoạt năng lực thiên phú xuất đao trí mạng, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ từ trong vỏ kiếm rút ra, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ lóe hào quang màu vàng đậm đâm ra. Một kiếm này đã là cực hạn công kích bản thể David có thể đạt tới, trên lực lượng thông qua quy tắc lực lượng tăng cường đến cực hạn. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ấp ủ thời gian dài đã tăng thêm không ít độ sắc bén, xuất đao trí mạng mang toàn bộ lực lượng tập trung vào một đòn. So sánh với thân thể khổng lồ của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bản thể David tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Sợi xích tử thần co lại, David kéo, lại thêm bản thân hắn do cánh lông vũ năng lượng đẩy nhanh tốc độ, những thứ này khiến một kiếm này của hắn ở lúc bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chưa phản ứng lại, đã đâm vào trong khe hở ở ngực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Máu màu vàng bắn ra, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi giáp ngực bảo hộ, tổ chức thần thể phía sau giáp ngực căn bản không thể ngăn được uy lực của một đòn này. Mấu chốt nhất là một đòn này của David mang theo toàn bộ chất lượng của tiểu thế giới, tương đương là lấy một tiểu thế giới công kích bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ngập lưỡi kiếm, nhưng cho dù là như vậy, một kiếm này cũng chưa đâm trúng trái tim của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng bị chấn động không nhẹ. Nó chưa từng cách cái chết gần như thế, chỉ cần thần khí chiến kiếm kỵ sĩ dài một chút nữa, một kiếm này sẽ đâm vào trái tim nó. Thân thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rung lên, David liền cảm thấy trong tay không khỏi chợt nhẹ, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ thoát ly bàn tay hắn. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đang muốn công kích David, hắc long Alexis lúc này đã chạy tới, đầu tiên là một đạo long ngâm phát ra, khiến động tác của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khựng lại. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả phát hiện Titan kim giáp hoàng giả bị thương nặng bỏ chạy, nó nào còn dám dừng lại, hắc long Alexis căn bản không phải nó bị thương có thể ứng đối. Tuy nó cảm thấy cực độ nghẹn khuất đối với bị David nhỏ yếu đâm bị thương, nó đối với hoa văn truyền thừa cấp hoàng của hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ càng thêm khó từ bỏ, nhưng tất cả cái này ở trước mặt sinh mệnh, đều có thể để sau. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vận thần lực không nhiều. Lưỡi đao cắt đứt không gian thần thể chui vào trong đó. Bản thể David bên này, cánh lông vũ năng lượng đã mang toàn thân hắn bao bọc trong đó, chuẩn bị thừa nhận một đòn toàn lực của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Nhưng rất rõ ràng, động tác của hắn là làm không công, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không có ý tưởng muốn dùng mạng David đổi việc chịu Hắc Long Alexis công kích, chỉ cần bị Hắc Long Alexis bám trụ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng đừng nghĩ dễ dàng rời khỏi. Đại nhân, ngài không thể mạo hiểm như vậy, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Hắc Long Alexis nhìn không gian khép lại, quay đầu hướng David nói, ngay tại vừa rồi, Hắc Long Alexis thật sự thiếu chút nữa bị hù chết, nó không ngờ David thế mà xuất động bản thể. Chương 2286, Truy Tung, 1, vốn lấy kế hoạch của Hắc Long Alexis, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực của hợp thể phân thân Long trạng thái hóa khổng lồ, lấy thân thể Hắc Long cho dù bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả gây thương tích, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lấy thực lực hợp thể phân thân Long trạng thái hóa khổng lồ, bám trụ 3 giây thời gian là không có vấn đề, nhưng Hắc Long Alexis như thế nào cũng không ngờ, David thế mà có ý tưởng tự đánh chết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Xuất động bản thể mạo hiểm, phải biết rằng sinh mệnh bản thể của David cũng không phải là của một mình David, còn quan hệ đến an nguy của Hắc Long Alexis. Ta tính toán sai lầm năng lực của mình. David xấu hổ nói, ở trên kế hoạch chiến đấu, David là thành công, nhưng hắn tính toán thiếu chênh lệch thật lớn giữa bản thể cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. David không phải lấy đánh bị thương bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả làm mục tiêu, mà là muốn một đòn giết chết. Lúc này mới khiến hắn sau khi toàn lực công kích không lưu lại sức quay về, tạo thành thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, rời tay. Là ta quá nóng vội, nên chờ hai vị trùng tộc cấp thần chiến thêm một đoạn thời gian lại ra tay. Hắc Long Alexis cũng nghĩ lại, nói. Nói đến cùng nơi này là thế giới trùng tộc, thực lực bản thân Hắc Long Alexis vẫn chịu ảnh hưởng. Nếu ở thần chúc đại thế giới chiến đấu với Titan Kim Giáp Hoàng giả, căn bản không có khả năng xuất hiện cảm giác sai lầm. Bị Titan Kim Giáp Hoàng giả sử dụng phương pháp ve sầu lột xác chạy mất. Trước không cần nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đuổi giết trùng tộc cấp thần. David vội vàng nói. Ngài có biện pháp truy tung được trùng tộc cấp thần đào tẩu, Hắc Long Alexis hơi ngẩn ra, lên tiếng hỏi. Cũng khó trách Hắc Long Alexis khó hiểu, cho dù là Hắc Long Alexis cũng không có cách nào ở thế giới trùng tộc truy tung trùng tộc cấp thần đào tẩu. David mới là cấp truyền kỳ. Sao có khả năng truy tung trùng tộc cấp thần? Trùng tộc cấp thần đó mang đi thần khí chiến kiếm kỵ sĩ của ta, ta có thể cảm giác được phương hướng vị trí thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. David có chút lo lắng nói, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, sau khi rời tay, bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giữ lại trong cơ thể, hắn không biết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khi nào lấy ra thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, hơn nữa thanh trừ nhận chủ trong đó, hắn cần ở trước đó tìm được bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Nếu không không chỉ không thể truy tung bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ngay cả thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cũng không cách nào lấy lại. David sau khi nói xong, chưa chờ Hắc Long Alexis đáp lại, liền trực tiếp kích hoạt năng lực thiên phú phá không, không gian ở trước mặt mở ra một cái thông đạo không gian. Hắc Long Alexis chui qua thông đạo không gian trước một bước, bản thể David đi theo sau đó, cuối cùng là hợp thể phân thân Long trạng thái hóa khổng lồ. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả từ trong không gian chui ra, nó lúc này cực độ suy yếu, chỉ còn lại một tia thần lực chống đỡ nó chưa từ cấp thần rơi xuống tới cấp bán thần. Bây giờ quan trọng nhất là tìm nơi an toàn, nghĩ cách khôi phục một ít thần lực. Nói đến có chút đáng buồn, thân là cấp thần, lại không có năng lực tự chủ tu luyện thần lực, rời khỏi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thần lực cũng liền biến thành cục diện chỉ ra chứ không có vào, cũng chỉ có trùng tộc cấp thần mới sẽ như thế. Bất cứ cấp thần nào khác cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã là ưu thế, cũng là một loại gông xiềng của trùng tộc, khiến trùng tộc không thể thoát ly hoa văn truyền thừa cấp hoàng chế ước. Nếu có một ngày hoa văn truyền thừa cấp hoàng biến mất toàn bộ, như vậy trùng tộc cũng liền tới ngày hủy diệt, thế giới trùng tộc mất đi cấp thần, trùng tộc căn bản không có sức phòng ngự. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả từ trong miệng phun ra một mảnh giáp, ở trên mảnh giáp có hoa văn kỳ dị. Hoa văn này cũng không phải là được vẽ, mà là thiên nhiên hình thành. Miếng giáp này chính là con bài chưa lật giữ mạng cuối cùng của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, là dùng xác trùng tộc không gian biến dị chế tác, thông qua thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mang năng lực không gian của trùng tộc không gian biến dị bức bách tới bề mặt vỏ ngoài côn trùng, lại giết chết trùng tộc không gian biến dị, chiếm được miếng giáp này. Ở thế giới trùng tộc cường đại bồi dưỡng trùng tộc nhỏ yếu, thường thường cũng không phải chuyện gì tốt, trừ huyết mạch dòng chính. Bồi dưỡng trùng tộc khác đều là có tác dụng tương ứng, như nhện bán thân hoàng giả bồi dưỡng phá không giáp trùng vương làm vật cưỡi, đây đã là mục đích bồi dưỡng cực kỳ tốt, Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có chút không nỡ kích hoạt miếng giáp, nháy mắt có một cái lỗ dung không gian, nó chui vào trong đó. Ở một giây sau khi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rời khỏi, một thông đạo không gian xuất hiện, Hắc Long Alexis xuất hiện, sau đó David xuất hiện. Ồ, trùng tộc cấp thần này một lần rời khỏi xa như vậy, David phát hiện bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không ở đây, một lần nữa cảm giác vị trí thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, có chút kinh ngạc nói. David cảm giác thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đã thoát ly tinh vực này, khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng hắn cũng phát hiện thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ở sau khi tới vị trí đó, thì không di động nữa. Cũng may hắn có năng lực thiên phú phá không, tuy không thể một lần bay qua khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng chỉ cần có phương hướng vị trí, hắn liền có thể không ngừng nhanh chóng tiếp cận. Đại nhân, ngài thu hồi phân thân clone, ngồi vào trên lưng của ta đi. Hắc Long Alexis đề nghị. David biết làm như vậy quả thật có thể đẩy nhanh tốc độ hành động, phải biết rằng nơi này là thế giới trùng tộc, bọn họ nghênh ngang hành động như vậy, vô cùng có khả năng gặp phải trùng tộc cường đại. Chỉ cần hắn ngồi ở trên lưng Hắc Long Alexis, thì không có bất cứ nguy hiểm gì. Được. David gật đầu đáp, hắn nhảy lên lưng Hắc Long Alexis, một miếng vảy sau lưng Hắc Long Alexis biến thành hình dạng ghế ngồi, hắn cũng không khách khí ngồi lên, kế tiếp hành động cũng liền cực kỳ thuận tiện. David chỉ cần phụ trách không ngừng kích phát năng lực thiên phú phá không, Hắc Long Alexis cõng hắn không ngừng xuyên qua thông đạo không gian. David cũng có dư sức liên tục cảm ứng vị trí thần khí chiến kiếm kỵ sĩ, khiến hắn yên tâm là vị trí thần khí chiến kiếm kỵ sĩ kia trước sau chưa từng động vào, thậm chí ngay cả tinh thần nhận chủ trong thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cũng chưa bị thanh trừ, khiến hắn có thể xác định vị trí chưa có biến hóa. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thân ở trong một tinh cầu. Tinh cầu này không có trùng tộc khác tồn tại, tinh cầu ở trong lãnh địa của nó. Chương 2287, Truy Tung, 2, nơi này là một chỗ ẩn núp của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng là kho hàng của nó, gửi vật phẩm đối với nó mà nói cực kỳ quan trọng. Tinh cầu vốn là chỗ náu thân của trùng tộc không gian biến dị chủ nhân ban đầu miếng giáp đó, điểm truyền tống bố trí ngay trong tinh cầu này. Ở sau khi bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chế tác thành miếng giáp giữ mạng, tinh cầu này cũng bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dọn dẹp một phen, xây dựng lại thành nơi ẩn núp. Không đến thời điểm cuối cùng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là sẽ không vận dụng miếng giáp giữ mạng, cũng sẽ không vận dụng vật phẩm nơi này. Lưỡi đao trước của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nhẹ nhàng vung lên, từ trong kho báu bay ra một chút tinh thể màu vàng, chính là thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh không phải bảo vật trùng tộc cấp thần có thể sinh ra, mà là chiến lợi phẩm rất nhiều năm trước. Ở sau khi đánh bại thần linh tín ngưỡng thành thần thu hoạch, thần lực kết tinh chỉ có 5 viên, số lượng rất ít, ở trong kho báu cũng không được coi trọng nhất. Nếu không phải mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tổng lượng thần lực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đạt được trong mấy giờ cũng phải vượt qua thần lực kết tinh. Đối với trùng tộc cấp thần mà nói, thần lực kết tinh chính là vật phẩm sưu tầm đẹp mắt. Nhưng bây giờ, thần lực kết tinh trước kia chướng mắt, lại thành thủ đoạn cuối cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giữ cảnh giới. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nhìn thần lực kết tinh, có chút ảo não sưu tầm quá ít, nó muốn đạt được thần lực kết tinh cũng không phải không có con đường, thần lực kết tinh loại chiến lợi phẩm này cũng không được coi trọng. Nó mang thần lực kết tinh ném vào trong miệng, thần lực kết tinh nhỏ bé đối với nó mà nói như là một hạt cát, nhưng nó vẫn chuẩn xác dùng răng nanh cắn trúng thần lực kết tinh. Thần lực kết tinh nổ tung ở trong miệng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Thần lực tương đương 100 triệu tín đồ thành kính tín ngưỡng trăm năm ngưng kết thành phát nổ. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ngậm chặt mồm, không để cho dù một tia thần lực lãng phí, hoàn toàn do thần thể hấp thu hết. Cảm giác thần lực kết tinh mang tới cho nó thần lực, nó không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chút thần lực này chỉ có thể khiến nó chống đỡ thêm mấy ngày thời gian. Dù toàn bộ 5 viên thần lực kết tinh tiêu hao hết, cũng chỉ kiên trì 20 ngày thời gian. Trong lúc đó, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không thể dùng thần lực. Toàn bộ thần lực đều cần cung cấp cho thần thể tiêu hao. Một loại cảm giác vô lực thật sâu dâng lên ở trong lòng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng nó cũng không bỏ qua, nó nghĩ tới Titan kim giáp hoàng giả, ở sau khi mất đi non nửa đoạn thân thể, thương thế của Titan kim giáp hoàng giả có thể nói là rất nặng. Chỉ cần tìm được Titan kim giáp hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả liền có hy vọng đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lóe lên ánh sáng hy vọng. Muốn tìm ra vị trí Titan kim giáp hoàng giả cũng không phải không có khả năng, bởi vì nhiều lần chiến đấu, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mang năng lượng đặc thù của mình lưu lại ở trong cơ thể Titan kim giáp hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lúc này nghĩ đến thương thế của mình, nó nhìn giáp ngực, cảm giác được thần khí chiến kiếm kỵ sĩ xâm nhập trong cơ thể. Thần khí chiến kiếm kỵ sĩ ở trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giống như vật chết, thể tích của nó đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mà nói tự như kích cỡ một cây gai nhọn. Nhưng thần khí chiến kiếm kỵ sĩ lại có chút quỷ dị, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả muốn thông qua tinh thần lấy nó ra, lại phát hiện tinh thần tác dụng ở trên thần khí chiến kiếm kỵ sĩ sẽ bị phân tán đến một bên. Muốn dùng cơ thịt mạnh mẽ mang thần khí chiến kiếm kỵ sĩ đẩy ra bên ngoài cơ thể, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ lại ngoan cố ở lại chỗ cũ. Tự nhiên, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả muốn lấy ra thần khí chiến kiếm kỵ sĩ cũng không phải không có cách nào, chỉ cần mang chỗ hổng trên giáp ngực phóng to hơn một chút thì có thể dùng chân trước kẹp ra thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lập tức phải đi đuổi theo Titan kim giáp hoàng giả, tăng thêm miệng vết thương trên giáp ngực chẳng khác nào cho Titan kim giáp hoàng giả chỗ thiếu hụt trí mạng phản kích. Một cái gai nhọn nho nhỏ ở dưới tác dụng không có ngoại lực, căn bản không thể thương tổn tới thần thể nó chút nào nữa, tuy không thể lấy ra, lại có thể hạn chế gai nhọn hoạt động. Đây cũng là nguyên nhân David cảm giác thần khí chiến kiếm kỵ sĩ chưa bị thanh trừ nhận chủ bên trong. Trên thực tế, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, thậm chí đại bộ phận trung tộc cấp thần, ở trên ứng dụng năng lượng đều cực kỳ thô ráp. Đương nhiên, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ là thần khí thần chiến tranh luyện chế, có chỗ thần dị của bản thân. Việc không thể bị dễ dàng đuổi ra bên ngoài cơ thể chính là một trong số đó. Bóng dáng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chợt lóe ra khỏi kho báu, nó chưa sử dụng năng lực không gian tầm xa, vậy quá lãng phí thần lực. Ở trong cảm giác của nó, khoảng cách Titan kim giáp hoàng giả cách nó lấy tốc độ của nó chỉ cần một ngày thời gian là có thể chạy tới, không cần lãng phí thần lực quý giá. Quan trọng nhất là, thương thế Titan kim giáp hoàng giả chịu, cũng không phải là vài ngày thời gian có thể khôi phục. Một ngày thời gian ngay cả thời gian để Titan kim giáp hoàng giả ổn định thương thế cũng không đủ. Vì cam đoan chiến lực mạnh nhất, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả quyết định bay vào vũ trụ đi tìm Titan kim giáp hoàng giả. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đang truy tung David đột nhiên cảm giác được thần kiếm kỵ sĩ chiến kiếm lấy tốc độ đều di động, điều này làm hắn có chút kỳ quái. Phải biết rằng hắn đã từng thấy phương thức di động của trùng tộc cấp thần ở trong thế giới trùng tộc. Đều là trực tiếp xé rách không gian tiến hành di động. Loại phương thức di động không gian đặc thù này, David ở thần chúc đại thế giới cũng chưa từng gặp. Cái này có lẽ có liên quan với trình độ quý giá của thần lực khác nhau. Thần lực của trùng tộc cấp thần đạt được quá dễ dàng, cho nên trùng tộc cấp thần cũng sẽ không quá mức quý trọng đối với thần lực, tiêu hao không đau lòng một chút nào. Nếu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là có thể cất giữ thần lực cấp thần, như vậy nó ở sau khi mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, lấy thần lực khổng lồ trước đó, hoa văn truyền thừa hoàng giả cho nó đến xem, ít nhất vạn năm thời gian không cần lo vấn đề thần lực tiêu hao. Chương 2288, truy tung, 3, nhưng trùng tộc cấp thần tiêu hao thần lực, từ trước tới giờ đều là có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, ở trong mắt trùng tộc cấp thần, chỉ có thần lực chuyển hóa thành thực lực của mình mới có giá trị. Phương thức tu luyện của trùng tộc cấp thần quá mức độc đáo, chúng nó dùng phương thức tín ngưỡng thành thần thu hoạch thần lực. Lại dùng những thần lực này để thực hiện thần thể tu luyện thành thần, điều này khiến chúng nó vì duy trì thần thể, phải không ngừng thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả tiếp tục thu hoạch thần lực để cung ứng thần thể. Một khi thần lực không thể cung ứng duy trì trình độ thần thể, như vậy thần thể trùng tộc cấp thần sẽ không ngừng yếu bớt, thẳng đến khi trùng tộc cấp thần ngã ra khỏi cấp thần, cho dù ngã thành bán thần, vẫn sẽ tiếp tục yếu bớt, chẳng qua tốc độ sẽ theo cảnh giới rơi xuống mà giảm bớt. Trong lòng David trầm ngâm. Hắn tuy rất muốn lập tức đuổi theo bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng hắn có chút cảm giác, mục tiêu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bay đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, David vẫn như cũ mang mục tiêu di động đặt ở nơi bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dừng lại một đoạn thời gian. Theo hắn nghĩ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không có khả năng vô duyên vô cớ dừng lại một đoạn thời gian, nơi đó nhất định có niềm vui gì ngoài ý muốn. Với lại, sau khi đến nơi đó, từ nơi đó một đường truy tung bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả càng thêm thuận tiện, dù sao bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chỉ cần không sử dụng di động không gian đường dài. Năng lực thiên phú phá không của David là có thể ở trên tốc độ hoàn toàn chiến thắng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng từ trong thông đạo không gian ra vào, khi Hắc Long Alexis lần nữa chui ra khỏi thông đạo không gian, trước mắt là một tinh cầu. Ngồi ở trên lưng Hắc Long Alexis, David rất khẳng định, nơi này chính là chỗ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dừng lại hồi lâu. Bóng dáng David chợt lóe, liền xuất hiện ở mặt ngoài tinh cầu. Sau khi có được năng lực thiên phú phá không, năng lực khống chế của hắn đối với không gian tăng lên nhiều lắm. Sử dụng loại phá không hành trình ngắn này, hắn có thể cực kỳ chuẩn xác, bởi vì cảm giác thần khí chiến kiếm kỵ sĩ khoảng cách quá mức xa xôi. Sau đó, thần khí chiến kiếm kỵ sĩ rời khỏi nơi này, hắn cũng chỉ có thể định vị đến tinh cầu này, vị trí cụ thể thì không thể định vị. Nhưng cái này cũng không làm khó được David, hắn mang toàn bộ phân thân tất cả đều thả ra, tiến hành tra xét đối với bề mặt tinh cầu, hắn thì mở ra năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Tinh thần của David cực kỳ cường đại, cho dù ở trong lòng đất, mượn dùng hiệu quả của năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, tinh thần hắn cũng có thể bao trùm phạm vi 10 cây số. Cái này so sánh với phạm vi tinh thần hơn 200 cây số của hắn kém hơn nhiều lắm, nhưng đây đã là phạm vi cực lớn có thể cảm giác trong lòng đất. Mặt đất hạn chế đối với tinh thần cực kỳ mạnh, tinh thần cấp 5 thậm chí ngay cả 10 mét trong lòng đất cũng không thể xuyên thấu, là có thể tưởng tượng được phạm vi 10 cây số cường đại bao nhiêu. David đi qua trong lòng đất, thỉnh thoảng còn sử dụng năng lực thiên phú phá không tiến hành không gian di động khoảng cách ngắn 10 cây số, điều này làm tốc độ tra xét trong lòng đất của hắn tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc hắn phát hiện một khu vực tinh thần không thể tiến vào, nơi này ở chỗ ngàn mét trong lòng đất. Nói thật, nếu không phải David có được năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, hơn nữa còn là năng lực thiên phú tìm hành lòng đất dung hợp nhiều loại năng lực thiên phú khoan đất, đừng nói nhân loại, dù là trùng tộc am hiểu tìm hành trong lòng đất muốn phát hiện nơi ẩn núp sâu ngàn mét trong lòng đất cũng là rất khó. Lại thêm nơi ẩn núp này sử dụng thủ đoạn che giấu, càng vô cùng an toàn. Chỉ cần không phải mang tinh cầu phá hủy, nơi ẩn núp này liền không thể bị phát hiện. David có được quá nhiều năng lực thiên phú, cho nên rất nhiều thời điểm hắn chính là ngoại lệ duy nhất đó. Hắn tới ngoài khu vực tinh thần không thể tiến vào, cảm giác phía trước có một vách ngăn năng lượng ngăn cản. Hắn không muốn phá hư vách ngăn năng lượng kinh động bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đang di động. David lần nữa sử dụng năng lực thiên phú phá không, mở một cái thông đạo không gian đi thông bên trong nơi ẩn núp. Hắn không tùy tiện tiến vào nơi ẩn núp, mà là gọi trở về toàn bộ phân thân, mang theo Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis thu nhỏ thân thể theo David cùng nhau tiến vào trong nơi ẩn núp, vừa tiến vào bên trong, David liền thấy được sưu tầm thành đống. Alexis, trùng tộc cấp thần này sở thích sưu tầm rất tương tự với cự long nha. David nhìn vật phẩm lóe sáng đầy mắt, không khỏi cười nói. Nơi này gửi lượng lớn đá quý, rất nhiều đá quý cầm đến thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ. Đều là trân phẩm không gì sánh kịp, nhưng mấy thứ này đối với David mà nói, thậm chí cũng không có giá trị bằng một khối đá crystal tầng cấp hoàng mỹ. Nhưng hai mắt Hắc Long Alexis cũng nheo lại, tuy David mang trùng tộc cấp thần so sánh với cự long có điều không ổn, nhưng tâm thần Hắc Long Alexis hoàn toàn bị những đá quý này hấp dẫn. David nhìn thấy bộ dáng của Hắc Long Alexis, trong lòng buồn cười, chỉ là nghĩ đến Hắc Long Alexis bị nhốt mấy vạn năm thời gian, mãi không có đồ sưu tầm của mình. Trong lòng lại cảm thán, tinh thần hắn đảo qua kho báu, phát hiện trừ đá quý, còn có một chút vật phẩm khác, chỉ là bị hào quang của đá quý che phủ. Đầu tiên là hai lưỡi đao màu vàng đậm, bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, chỗ mặt cắt ngay cả một tia hư hao cũng không có, ngay cả năng lượng bên trong vẫn duy trì độ sinh động rất mạnh. Chân bọ bình thường, chỉ cần thoát ly thân bọ, sẽ mất đi độ sinh động của năng lượng. Như tài liệu phẩm chất đoạn đầu chân bọ tuy tốt một chút, nhưng so với trạng thái ở trên thân bọ còn kém hơn một ít, nhưng hai lưỡi đao màu vàng đậm trước mắt lại khác, không chỉ là tài liệu phẩm chất cấp thần, càng là tài liệu phẩm chất hoàn mỹ nhất David từng gặp. David không biết, hai lưỡi đao màu vàng đậm này là một đôi lưỡi đao bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lúc đầu lột xác rơi xuống, cũng là một đôi lưỡi đao sắc bén nhất của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Do là lưỡi đao lột xác rơi xuống, cho nên độ hoàn mỹ của nó cực cao. Lại thêm, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thỉnh thoảng sẽ dùng một ít thần lực để tăng cường đôi lưỡi đao này, khiến hai lưỡi đao ở trạng thái cực tốt. Chương 2289, tin tức, 1, thu hoạch hai lưỡi đao màu vàng đậm thật sự có chút quá lớn, cái này chính là từ trên thần thể bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả lột xuống, càng trải qua bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ấp ủ thời gian dài. Hai lưỡi đao vốn là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dùng để chế tác vũ khí có thể rời khỏi cơ thể. Nhưng bản thể David lại là không thể sử dụng. Nếu David mang hai lưỡi đao màu vàng đậm này cầm đi luyện chế vũ khí, lại quá không thích hợp. Vô luận là David hay Hắc Long Alexis đều không có năng lực luyện chế vũ khí cấp bậc thần khí, mà hai lưỡi đao màu vàng đậm này cho dù không luyện chế cũng có thể đủ phát huy ra độ sắc bén cấp bậc thần khí. Về luyện chế thần khí, cái này vẫn phải tính thần linh thần chúc đại thế giới mạnh nhất, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhân loại am hiểu nhất sử dụng vũ khí, cái này cũng là nhân loại trời sinh không có móng vuốt sắc bén, không có răng nanh sắc nhọn quyết định. Vì sinh tồn, vì có thể chiến thắng kẻ địch cường đại hơn bản thân, nhân loại sử dụng các loại vật phẩm chế tạo vũ khí để chống đỡ kẻ địch cường đại. Nhân loại cho dù là trở thành thần linh, cũng tương tự cần vũ khí để tăng cường công kích của mình, cần dụng cụ phòng hộ để tăng lên phòng ngự của mình, vậy là có các loại thần khí. Mà như trùng tộc cùng cự long nhất tộc, trời sinh đã có phòng ngự mạnh mẽ cùng móng vuốt sắc bén, hơn nữa theo thực lực tăng lên, phòng ngự thân thể cùng móng vuốt công kích đều sẽ không ngừng tiến hóa, trở nên càng mạnh hơn. Cho nên trùng tộc và cự long nhất tộc căn bản không cần học tập luyện chế thần khí, có khả năng hao tâm lực luyện chế thần khí, còn không bằng thần thể của mình càng cường đại hơn. David trái lại rất vui vẻ, hắn mang hai lưỡi đao màu vàng đậm thu lại, hai lưỡi đao màu vàng đậm này vừa lúc có thể cho hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ sử dụng. Phân thân clone sử dụng hai lòng bàn tay hợp thể, là David ham tiện lợi, hoàn toàn có thể dùng phương thức khác thay thế. Ví dụ như bốn phân thân clone dùng vết thương lòng bàn tay nối tiếp với vết thương trên thân một phân thân clone. Như vậy thì có thể rảnh ra một đôi tay, sử dụng một đôi lưỡi đao màu vàng đậm này. Thông qua chiến đấu với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, David cũng phát hiện chỗ thiếu hụt của hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ, đó chính là không thể ứng dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật mạnh nhất. Năng lực thiên phú phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ có thể vận dụng cũng không nhiều, mà năng lực chủ động chiến đấu có được cũng chỉ có năng lực thiên phú tụ điểm bạo, năng lực thiên phú kiếm thuật, cùng với lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long. Trong đó uy lực của lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long ở trong chiến đấu cùng cấp không có tác dụng gì, năng lực thiên phú, tụ điểm bạo tiêu hao năng lượng có hơi nhiều, sau khi sử dụng một lần còn cần chờ đợi năng lượng trong cơ thể khôi phục. Chỉ có năng lực thiên phú, kiếm thuật mới có thể trở thành thủ đoạn chiến đấu thường quy, trước đó bởi vì không có vũ khí thích hợp, David thậm chí chưa suy xét để hợp thể phân thân clone trạng thái, hóa khổng lồ, rảnh ra hai tay, càng không cần phải nói suy xét sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật. Bây giờ khác rồi, có hai lưỡi đao màu vàng đậm này, phân thân clone trạng thái, hóa khổng lồ, là có thể sử dụng năng lực thiên phú, kiếm thuật tiến hành chiến đấu. David lại phát hiện một ít giáp xác trùng tộc cấp thần, những thứ này lại bảo tồn thua xa hai lưỡi đao màu vàng đậm, năng lượng bên trong đã sớm động lại, nhưng cái này coi như là tài liệu phòng ngự đỉnh cấp nhất. Đáng tiếc cũng bởi vì không có năng lực luyện chế thần khí, David cũng chỉ có thể mang những giáp xác cấp thần này thu hồi, chờ về sau có năng lực lại đến luyện chế. Luyện chế thần khí chỉ có thần linh mới có thể luyện chế, bởi vì ở trong quá trình luyện chế, không chỉ cần các loại tài liệu quý giá, càng cần tiêu hao thần lực để hoàn thành khắc thần văn. Có thể là David thân là nhân loại, khác biệt với trùng tộc cấp thần bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở trên lý giải đối với bảo vật, hắn ở trong kho báu này chỉ tìm được vài vật phẩm hắn cảm giác có tác dụng. Alexis, chỗ đá quý này tặng ngươi. David cười nói với Hắc Long. Alexis còn nhìn chằm chằm đá quý. David vừa xong, tất cả đá quý của toàn bộ kho báu nháy mắt biến mất, Hắc Long Alexis chỉ đang chờ câu này của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra David đối với giá trị của chỗ đá quý này vẫn là không có khái niệm, nếu có chuyên gia đá quý của Liên bang Vũ trụ hoặc Thần Chúc Đại Thế Giới ở đây, mỗi một viên đá quý trong kho báu đều có thể đủ khiến các chuyên gia đá quý đó kinh ngạc than thở không thôi. Mà đá quý như vậy, lại là xếp thành một ngọn núi nhỏ, Hắc Long Alexis cũng không phải chưa từng tiếp xúc với đời, nó cũng là từng trải qua thời đại cự long của Thần Chúc Đại Thế Giới, thời đại đó cự long thống trị thế giới. Các cự long chiếm hữu lượng lớn bảo vật. Nếu là một đống đá quý bình thường, sao có khả năng khiến Hắc Long Alexis lộ ra thần thái như vậy? Thật ra Hắc Long Alexis lộ ra thần thái mê muội như vậy, chính là vì để David nhìn thấy, nó vô cùng hiểu biết đối với David, biết David không thèm để ý những viên đá quý đối với thực lực không có tác dụng tăng lên. Hắc Long Alexis có nắm chắc rất lớn David sẽ bởi vì thần thái nó biểu lộ ra, mang chỗ đá quý đó tặng cho nó, mà sự thật cũng là như thế. David có chút bật cười, đối với đá quý hắn cùng không có suy nghĩ gì, tài phú hắn không thiếu, vô luận là Thần Chúc Đại Thế Giới hay Liên bang Vũ trụ, hắn đều tính là một trong những cự phú. Bản thân hắn lại dùng bao nhiêu tài phú, tác dụng duy nhất của những tài phú này chính là tăng mạnh thân phận của hắn. Đi thôi. David nhìn Hắc Long Alexis hài lòng, nói, tuy nói tốc độ di động của thần khí chiến kiếm kỵ sĩ vẫn như cũ là đều như vậy, nhưng cũng không thể nán lại quá lâu ở nơi này. Từ trong nơi ẩn núp đi ra, Hắc Long Alexis phóng to, David ngồi ở trên lưng nó, từng lần một kích hoạt năng lực thiên phú phá không truy tung thần khí chiến kiếm kỵ sĩ. Bởi vì không thể đuổi theo quá nhanh, David còn có rảnh mang phân thân clone triệu ra. Trải qua phân tích đối với nhiều loại phương thức tổ hợp 5 phân thân clone, David đạt được một phương thức tổ hợp thích hợp nhất. Một phân thân clone làm chủ thể, hai tay trái phải thông qua vết thương lòng bàn tay nối liền với vết thương ở lưng hai phân thân clone, vết thương trên hai chân nối liền với vết thương ở lưng hai phân thân clone khác. Chương 2290, tin tức, 2, sử dụng loại phương thức nối tiếp này, ở sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, hóa khổng lồ, hai tay hai chân hợp thể phân thân clone đều là một phân thân clone cấu thành. Mấu chốt nhất là tay chân bốn phân thân clone đều có thể tự nhiên chiến đấu. Mà phân thân clone chủ thể ở giữa, hoa văn truyền thừa hoàng giả, trong cơ thể lại có thể cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phân thân clone cung cấp năng lượng bổ sung. Tuy như vậy vẫn cổ quái, nhưng chiến lực lại hoàn toàn khác, đặc biệt lúc hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ, hai lưỡi đao màu vàng đậm đều có thể do hai phân thân clone hai tay trái phải sử dụng hai tay nắm giữ. Khi tư thái mới của hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ xuất hiện, cầm trong tay hai lưỡi đao màu vàng đậm, David phát hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Hai lưỡi đao màu vàng đậm thế mà có thể chủ động hấp thu thần lực đến từ trong hoa văn truyền thừa hoàng giả. Ở trước khi hấp thu thần lực, hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ ở lúc sử dụng lưỡi đao màu vàng đậm, chỉ có thể coi là vũ khí sắc bén tương đương với cấp bậc thần khí, nhưng ở sau khi hấp thu thần lực, hai lưỡi đao màu vàng đậm lại là sinh ra liên hệ rất mạnh với hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ. Trong cảm giác của David, tựa như hai lưỡi đao cấp thần giống như một bộ phận của hợp thể phân thân clone trạng thái hóa khổng lồ, ngay cả uy lực cũng trở nên mạnh hơn một bậc. Thậm chí theo thần lực tiến vào lưỡi đao cấp thần còn đang lấy tốc độ thông thả tăng cường. David bên này đang truy tung, một bên khác Titan kim giáp hoàng giả lại là ở trên một tinh cầu điên cuồng cắn nuốt trùng tộc cấp 3 thiên quan giáp trùng. Thiên quan giáp trùng là trùng tộc có được thiên phú trị liệu, ở trong thế giới trùng tộc là năng lực thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Chính bởi vì loại năng lực thiên phú này, khiến cho hầu như không có trùng tộc nào sẽ chủ động công kích thiên quan giáp trùng. Số lượng thiên quan giáp trùng trước giờ không thể tăng lên lượng lớn, đây là vì thiên quan giáp trùng tuy không chịu bao nhiêu công kích, nhưng tương tự thiên quan giáp trùng không có tính công kích gì, không thể tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn, khiến chúng nó sinh sản chịu hạn chế thật lớn. Titan kim giáp hoàng giả ở trên tinh cầu này bồi dưỡng lượng lớn thiên quan giáp trùng, đây cũng là chuyện đa số trùng tộc cấp thần sẽ làm. Chỉ vì ở lúc xảy ra chiến tranh quy mô lớn, có được đủ trùng tộc trị liệu. Đương nhiên, thiên quan giáp trùng trị liệu đối với Titan kim giáp hoàng giả loại cấp thần này sẽ không sinh ra hiệu quả, nhưng hoa văn trị liệu ẩn chứa trong thân thể thiên quan giáp trùng lại có thể sinh ra hiệu quả cực kỳ mỏng manh đối với Titan kim giáp hoàng giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Titan kim giáp hoàng giả sẽ cắn nuốt thiên quan giáp trùng, đám thiên quan giáp trùng này cũng sẽ không phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Chúng nó thậm chí còn chủ động xếp hàng tới trước mặt Titan kim giáp hoàng giả, để Titan kim giáp hoàng giả cắn nuốt càng thuận tiện hơn. Đáng tiếc cho dù Titan kim giáp hoàng giả cắn nuốt số lượng rất nhiều thiên quan giáp trùng, đối với thương thế của nó cũng không có trợ giúp quá lớn, chỉ là thoáng trì hoãn trình độ thương thế của nó chuyển biến xấu. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, tất cả đều không dễ chịu. Trong miệng, Titan kim giáp hoàng giả lẩm bẩm. Titan kim giáp hoàng giả rất rõ lấy sự giảo hoạt của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không có khả năng lớn bị kẻ tập kích giết chết, phải biết rằng nó mới là mục tiêu kẻ tập kích công kích hàng đầu, cho nên nó bị thương tổn nặng nhất. Mà bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả phát hiện nó bên này đào tẩu, cũng tương tự sẽ lập tức thoát đi. Titan kim giáp hoàng giả tuy cũng hận Hắc Long Alexis, cũng hận David, nhưng nó càng hận hơn là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Tất cả nguyên nhân đều là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nếu không phải bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mời nó ra tay, nó lại nào sẽ bị thương. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở sau khi Titan kim giáp hoàng giả bị thương, điên cuồng đuổi giết Titan kim giáp hoàng giả, lúc này mới có việc bị Hắc Long Alexis phục kích. Titan kim giáp hoàng giả nhìn vết thương toàn thân mình, giáp vàng vốn hoàn mỹ không sức mẻ kia, này đã là tàn phá không chịu nổi, thương thế của nó cho dù một con bán thần trùng tộc tới cũng có thể mang nó giết chết. Không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, ảo não các loại cảm xúc bốc lên ở trong lòng Titan kim giáp hoàng giả, nó không chần chờ nữa, mang một tin tức truyền cho toàn bộ trùng tộc cấp thần còn lại bao gồm mẫu hoàng ở trong, lại thông qua trùng tộc cấp dưới mang tin tức truyền khắp trùng tộc cấp truyền kỳ trở lên. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở thần chúc đại thế giới đánh mất hoa văn truyền thừa hoàng giả, trước mắt hoa văn truyền thừa hoàng giả ở trong cơ thể một nhân loại, tin tức này phát ra, lập tức khiến thế giới trùng tộc sinh ra hỗn loạn. Hoa văn truyền thừa hoàng giả đại biểu cho cái gì? Đó là vĩ đại thật sự trong lòng mỗi một trùng tộc, thậm chí so với bản thân trùng tộc cấp thần càng thêm vĩ đại. Trong gen mỗi một trùng tộc đều khắc tín ngưỡng thành kính đối với hoa văn truyền thừa hoàng giả, loại tín ngưỡng thành kính này cũng là căn cơ tồn tại của trùng tộc. Có thể nói toàn bộ thế giới trùng tộc chính là do từng hoa văn truyền thừa hoàng giả duy trì, hoa văn truyền thừa hoàng giả tạo nên cấp thần. Nhưng, trong chính hoa văn truyền thừa hoàng giả, có một hoa văn truyền thừa hoàng giả thế mà bị nhân loại cướp đoạt, loại chuyện này căn bản không thể chịu được. Đồng thời, trùng tộc đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả cũng cực độ oán giận, chỉ là bởi vì không thể liên hệ được bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cho dù mẫu hoàng cũng không thể hướng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả truyền đạt mệnh lệnh. Chẳng qua bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả một khi xuất hiện, mỗi một trùng tộc nhìn thấy nó đều sẽ báo cáo vị trí của nó, có thể nói bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chỉ cần bại lộ tung tích, vậy nó liền cách bị trùng tộc cấp thần còn lại đánh giết không xa nữa. Titan kim giáp hoàng giả thông qua phương thức này để bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trở thành kẻ địch chung của trùng tộc. Bản thân Titan kim giáp hoàng giả đã không để ý việc bị thương nặng truyền ra. Nó chuẩn bị sẵn trong thời gian mấy ngàn năm về sau, bỏ qua lãnh địa, bỏ qua tất cả, ẩn nấp bản thân chữa thương tới khỏi hẳn. Sỉ nhục, toàn bộ trùng tộc điều tra của trùng tộc xuất động toàn bộ, tìm ra nhân loại nấp ở thế giới trùng tộc. Hầu như toàn bộ trùng tộc cấp 5 trở lên của thế giới trùng tộc đồng loạt thu được, mẫu hoàng, phẫn nộ. Chương 2291, giết thần, 1, mẫu hoàng, ở sau khi thu được tin tức, Titan kim giáp hoàng giả gửi đến, trước tiên là không dám tin, nhưng, mẫu hoàng, rất rõ, ở trên loại chuyện này, Titan kim giáp hoàng giả là không có khả năng nói dối. Đặc biệt, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bên kia mãi không liên hệ được, loại tình huống cổ quái này càng thêm nói rõ vấn đề. Ở sau khi tin tưởng tin tức Titan kim giáp hoàng giả gửi đến, một vấn đề khác lại bày ở trước mặt. Nếu nói bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả, như vậy hoa văn truyền thừa hoàng giả hiện nay ở thế giới trùng tộc chiếm cứ 1/9 lực lượng tín ngưỡng là ai đang sử dụng? Vấn đề này không cần cân nhắc nhiều, mẫu hoàng đã nghĩ tới đáp án. Nhân loại kia từ chỗ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cướp đoạt hoa văn truyền thừa hoàng giả, to gan lớn mật đến thế giới trùng tộc cướp đoạt lực lượng tín ngưỡng. Mẫu hoàng đương nhiên biết hoa văn truyền thừa hoàng giả trợ giúp đối với tu luyện lớn bao nhiêu. Hầu như toàn bộ trùng tộc huyết mạch hoàng giả có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, thời gian vượt qua thời kỳ trưởng thành đều cực ngắn. Nếu tùy ý nhân loại đó ở thế giới trùng tộc hấp thu lực lượng tín ngưỡng, như vậy thực lực của nhân loại đó sẽ ở trong thời gian rất ngắn tăng lên tới cực kỳ thực lực khủng bố, thậm chí trở thành cấp thần cũng không phải chuyện không có khả năng. Mà trùng tộc tương đương đang tư thông với địch, bồi dưỡng cấp thần cho kẻ địch, loại chuyện này, mẫu hoàng sao có khả năng nhịn được, mặc kệ thế nào cũng phải tìm được nhân loại có được hoa văn truyền thừa hoàng giả kia. Mẫu hoàng ở thế giới trùng tộc địa vị cực kỳ tôn quý, nhưng loại tôn quý này cũng là đối với trùng tộc không phải cấp thần mà nói. Mỗi một vị trùng tộc cấp thần đã sớm thoát ly thân phận bị mẫu hoàng quản lý khống chế, mẫu hoàng tuy có thể tuyên bố mệnh lệnh đối với trùng tộc cấp thần, nhưng trùng tộc cấp thần nghe theo hay không vẫn cần xem tình huống mà định. Mẫu hoàng trực tiếp nhảy qua trùng tộc cấp thần, hướng toàn bộ trùng tộc cấp 5 trở lên phát ra mệnh lệnh, cũng là quyền lực lớn nhất mẫu hoàng có thể làm được. Làm lãnh tụ tinh thần của trùng tộc, mệnh lệnh của mẫu hoàng lập tức khiến thế giới trùng tộc bắt đầu rục rịch. Mỗi một con trùng tộc cấp 5 trở lên đều có phạm vi thế lực của mình, chúng nó đều phái ra trùng tộc điều tra, nghiêm tra tình huống trong phạm vi thế lực của mình. Trùng tộc hỗn loạn cũng chưa ảnh hưởng đến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã sớm đóng cửa năng lực liên lạc với bên ngoài. Trải qua một ngày phi hành, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã đến gần chỗ Titan kim giáp hoàng giả. Titan kim giáp hoàng giả cũng không có cách nào, sau khi cắn nuốt thiên quan giáp trùng chữa thương, nó cũng cần một ít thời gian để hấp thu năng lượng trong những hoa văn trị liệu này, chữa thương cũng là cần thời gian. Thời gian một ngày này, Titan kim giáp hoàng giả chỉ cảm thấy thần thể chuyển biến xấu dừng lại. Tuy thiên quan giáp trùng bồi dưỡng hầu như bị nó cắn nuốt hết, nhưng chút trả giá ấy có thể trị liệu thương thế của nó, khiến nó cảm thấy cực kỳ đáng giá. Titan kim giáp hoàng giả đã đang cân nhắc đến nơi nào ẩn nấp, để vượt qua thời gian mấy ngàn năm kế tiếp hầu như là ngủ say. Loại trạng thái này thật ra cùng thần linh tín ngưỡng thành thần ngủ say có hiệu quả kỳ diệu như nhau, chẳng qua bởi vì Titan Kim Giáp Hoàng Giả nắm giữ đối với thần lực quá mức thô ráp, khiến nó cho dù có hoa văn truyền thừa cấp hoàng không ngừng cung cấp thần lực, nó cũng không có lòng tin ở trong thời gian ngắn khôi phục thần thể. Mấy ngàn năm thời gian đã là nhắm chừng lạc quan nhất của Titan Kim Giáp Hoàng Giả, nếu tình huống không tốt vạn năm thời gian cũng không phải không có khả năng. Đáng chết, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả làm sao tìm đến rồi? Khi Titan Kim Giáp Hoàng Giả đang nghĩ, nó cảm giác được một khí tức khiến nó theo bản năng dâng lên chán ghét tới gần, trong lòng nó cả kinh nói thầm. Titan Kim Giáp Hoàng Giả lúc này mới nghĩ đến năng lượng đặc thù trong cơ thể do bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả lưu lại. Nó vốn nghĩ bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, sau khi chạy thoát khỏi tay Hắc Long Alexis cùng David, hẳn là sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Titan Kim Giáp Hoàng Giả là biết trong cơ thể bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả hầu như không có thần lực, bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả quan trọng nhất cũng không phải tìm nó, mà là nên đi nghĩ cách khôi phục một chút thần lực. Chỉ là Titan Kim Giáp Hoàng Giả không ngờ, tinh cầu nó bồi dưỡng Thiên Quang Giáp Trùng, ngoài ý muốn không tính là xa xôi với vị trí nơi ẩn núp của bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, loại trùng hợp này khiến bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả tự nhiên ưu tiên đến giải quyết Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Titan Kim Giáp Hoàng Giả cảm giác thần thể của mình, lúc này thần thể đã không thể phá vỡ không gian. Đừng nhìn trùng tộc cấp thần đều có phương thức phá vỡ không gian của mình, để thực hiện mục đích di động không gian khoảng cách xa. Nhưng trên thực tế trùng tộc cấp thần di động không gian khoảng cách xa đều là ứng dụng cực kỳ thô bạo đối với thần lực. Titan Kim Giáp Hoàng Giả chính là dùng thần lực tụ tập ở thân thể, mạnh mẽ phá vỡ không gian. Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả tương đối tốt hơn chút. Bởi vì lưỡi đao của nó có năng lực đặc thù phá vỡ không gian, cho nên chỉ cần mang thần lực tập trung ở lưỡi đao, là có thể phá vỡ không gian thực hiện di động không gian khoảng cách xa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả lấy thần lực tương đối ít, không ngừng truy tung Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Đương nhiên, cũng có trùng tộc cấp thần phương thức di động không gian khoảng cách xa càng thêm phiền toái, như nhện bán thân Hoàng Giả, không có thần thể mạnh mẽ như Titan Kim Giáp Hoàng Giả. Không có lưỡi đao có được năng lực phá vỡ không gian kia của bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, cũng chỉ có thể lấy tự bạo tơ nhện để trả giá thực hiện di động không gian khoảng cách xa. Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả, ngươi không cho ta sống, ta cũng không để ngươi sống. Titan Kim Giáp Hoàng Giả, phẫn nộ hướng về bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả quát. Ngươi còn có biện pháp nào tự cứu? Bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả cảm giác tình huống thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả, tràn đầy tự tin trào phúng. Trạng thái thần thể Titan Kim Giáp Hoàng Giả không khác biệt lắm với bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả suy đoán, tuy nói một ngày thời gian Titan Kim Giáp Hoàng Giả đã ổn định thương thế thần thể chuyển biến xấu, có chút ra ngoài bọ ngựa lưỡi đao Hoàng Giả dự kiến, nhưng tình huống đại khái còn ở trong khống chế.